bởi vì nữ nhân này có thể làm nam nhân tự động bỏ qua mọi nữ giới đứng cạnh nàng. Nữ nhân mặc váy hoa màu xanh nhạt, mặt trái xoan, mày liễu, môi hồng, dáng người nóng bỏng, có khí chất cao quý, thánh khiết, làm người ta cảm thấy chỗ nào trên người nàng cũng hấp dẫn. Đây là một nữ nhân mỹ từ trong xương, là yêu tinh. Tiêu Lãng bị choáng vài giây sau lòng phán định, nổi lên cảnh giác. Tiêu Lãng mang cô, Tiểu Đao đi đến Dược Vương Thành, tiến vào Phi Tuyết Võ Viện nhàm chán chỉ vì giành được đệ nhất võ viện, lấy phần thưởng Dược Vương là Phượng Linh Đan để chữa khỏi đôi chân cho cô. Với Tiêu Lãng thì chuyện của cô là lớn nhất, những chuyện khác không đáng là gì. Tuy nữ nhân trước mắt là viu vật tuyệt thế, không thể phủ nhận nàng khiến nam nhân động tâm, nhưng hồng nhan họa thủy, bộ tiểu man làm sinh hoạt của Tiêu Lãng trong Phi Tuyết Võ Viện gợn sóng. Nữ nhân này thuộc hàng Hoa Quốc ương nhân, nếu dính phải chắc chắn không có gì tốt. Lãng quả phụ nhà phu nhân cười tủm tỉm đứng lên, thanh âm mềm mại vang trong nhã gian, ta tên là Liễu Nhã, một quả phụ. Cậu thanh niên này, không biết Liễu Nhã có được vinh hạnh mời ngươi uống một ly không? Ba gia, quản sự của đấu thú chàng dẫn Tiêu Lãng đến chỗ này xong không quay về nhã các của mình mà đi tới một nhã các khác. Nhã các này hào hoa hơn chỗ của lãng quả phụ nhà phu nhân. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng, tường vàng rát ngọc, bên ngoài đứng một loạt võ giả giữ cửa, thấy ba gia, quản sự của đấu thú chàng đến thì không ngăn cản. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng hơi khom lưng, mặt lộ nụ cười nịnh nọt vén rèm đi vào. Trang sức trong nhã các càng thêm hào hoa, rất khí phái. Chỉ có một người ở, một nam nhân cao lớn mặc áo khoác màu tím. Lúc này là mùa thu, không quá lạnh, mặc áo khoác thì hơi quá. Rất nhiều người trong Dược Vương Thành biết rõ ràng đừng nói là mùa thu, dù là ngày hè nắng nóng thì nam nhân này cũng mặc áo khoác. Không ai dám nói đầu óc nam nhân có vấn đề, vì kẻ nói câu đó đều chết hết rồi. Bát gia, trang chủ của Yên Vũ Sơn Trang, một nam nhân bí ẩn, một nam nhân dựa vào sức của một người có thể đối kháng với ba đại gia tộc Dược Vương Thành. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng khom lưng cung kính nói, bát gia, trong mắt ba gia, quản sự của đấu thú chàng tràn ngập sùng bái nam nhân này, gã thích người khác gọi mình là ba gia, một phần là vì cùng âm với bát gia. Có chuyện gì? Bát gia không ngoái đầu lại, vẫn đứng, tay cầm một vò rượu nhìn cuộc chiến sinh tử trong đấu thú chàng bên dưới. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng trầm giọng nói, độc lang bị lãng quả phụ nhìn chúng, thuộc hà không dám ngăn cản. Bây giờ độc lang đang trong nhã các của lãng quả phụ. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng biết rõ bát gia thích đấu sĩ có danh hiệu độc lang đến mức nào. Bát gia chưa từng nhúng tay vào việc trong đấu thú chàng lại bởi vì thiếu niên này đích thân xử lý hai tay cờ bạc cược thua muốn chặn đường giết chết Tiêu Lãng. Bát gia ở trong sân tuyên bố che chở độc lang, nếu ai dám đụng hắn thì đừng trách bát gia tâm ngoan thủ lạt. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng cho rằng lãng quả phụ đúng là viu vật tuyệt thế nhưng tư chất nghịch thiên như Tiêu Lãng tài bồi vài năm sẽ là thiên tài tuyệt thế kinh động chiến vương triều, nếu dây dưa với lãng quả phụ. Không nói bị đùa đến chết, sau này sẽ có một đống chuyện rắc rối tranh chấp. Bởi vậy ba gia, quản sự của đấu thú chàng lập tức chạy tới báo cáo cho bát gia. Bát gia không để ý, hớp ngụm rượu, lạnh nhạt nói, biết rồi. Rượu chảy từ khóe môi bát gia xuống áo khoác màu tím, lóng lánh. A, ba gia, quản sự của đấu thú chàng nghi hoặc trước mắt, nhìn nửa bên mặt bát gia nhíu chặt mày. Gã mỉm cười vâng giả khom lưng đi ra ngoài. Sau khi ba gia, quản sự của đấu thú chàng rời đi, bát gia đứng trong nhã các thật lâu không lên tiếng, một lúc lâu sau lạnh lùng hừ một tiếng. Bát gia trầm giọng nói, nếu không thể ngăn cản một quả phụ dụ dỗ thì Tiêu Lãng ngươi dựa vào cái gì lên tận mây xanh. Tiêu Lãng đúng là chống không nổi. Kiếp trước Tiêu Lãng là trạch nam, đời này là trai tơ. Tuy sống chung với cô quốc sắc thiên hương 17 năm, miễn dịch mỹ sắc nhưng lãng quả phụ nhà phu nhân trước mắt không thể đặt ngang với nha đầu bộ tiểu man ngây ngô được. Lãng quả phụ nhà phu nhân tuy là quả phụ nhưng tuổi không lớn, khoảng 25, 16. Tuổi này là lứa hoa nở, lại có kinh nghiệm đầy mình, là Dâm Phụ hiểu cách lợi dụng thân thể mình như vũ khí. Thử hỏi một thiếu niên từ nhỏ ở trong núi làm bạn với dã thú làm sao có thể ngăn cản Lãng Quả Phụ nhà phu nhân toát ra quyến rũ. Độc Lang công tử, mới nãy công tử đánh chết Liệt Địa Hổ là trùng hợp hay toàn do công tử tính toán hết rồi? Đôi mắt Lãng Quả Phụ nhà phu nhân long lanh ẩn tình, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Lãng. Được một mỹ nữ dùng ánh mắt này nhìn mình, đừng nói là Tiêu Lãng, dù là công tử kinh nghiệm đầy mình cũng sẽ thấy lâng lâng. Nhưng nhờ hai chữ công tử làm Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Tiêu Lãng nghĩ tới Tư Đồ Chiến Giả, Tư Đồ công tử. Tiêu Lãng nghĩ đến mục đích đến Dược Vương Thành, nghĩ tới trước lúc vào Nhã Các lòng nổi cảnh giác. Tiêu Lãng thầm than, Lãng Quả Phụ nhà phu nhân thật lợi hại, nói mấy câu, làm vài động tác là hắn suýt rơi vào ôn nhu hương của nàng. Nếu Lãng Quả Phụ nhà phu nhân là thích khách thì không biết Tiêu Lãng đã chết bao nhiêu lần. Con mắt Tiêu Lãng hơi mờ mịt lập tức tỉnh táo lại. Không thể đụng vào nữ nhân này. Tuy Tiêu Lãng không biết thân phận của Lãng Quả Phụ nhà phu nhân nhưng Liễu gia là một trong ba đại gia tộc của Dược Vương Thành. Nếu dính phải thì e rằng rắc rối không ngừng. Nếu vì điều này mà không được đến Phượng Linh Đan, không thể chỉ khỏi chân cho cô, Tiêu Lãng sẽ hối hận suốt đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Phượng Linh Đan. Mặt Tiêu Lãng lộ nụ cười ôn hòa, hơi rụt người lại, lạnh nhạt nói, nửa này nửa kia. Phu nhân sắc trời không còn sớm, tại hạ cần quay trở về, xin cáo từ. Tiêu Lãng nói xong không đợi Lãng Quả Phụ nhà phu nhân lên tiếng lập tức đứng dậy, gật đầu ra vẻ xin lỗi, xoay người rời đi. Bước chân Tiêu Lãng dứt khoát, không chút lưu luyến. Đối với hành động không lễ phép của Tiêu Lãng, Lãng Quả Phụ nhà phu nhân không chút tức giận, cười khan khách, ngực phập phồng rất là mê người. Quả nhiên là ngựa hoang, nhưng bổn phu nhân thích nhất là thuần phục ngựa hoang. Ha ha ha ha ha ha. Lãng Quả Phụ nhà phu nhân trà trộn tình trường nhiều năm, biết rõ Tiêu Lãng không chơi kỹ xảo lạt mềm buộc chặt, sau khi hắn đi vào lộ vẻ cảnh giác, nhanh chóng tỉnh táo lại trong bể tình trước đây Lãng Quả Phụ nhà phu nhân khiến bao nhiêu nam nhân Dược Vương Thành phải gục ngã. Lãng Quả Phụ nhà phu nhân chưa từng thấy ai có tâm trí kiên định như thiếu niên này. Từ khi Tiêu Lãng đi vào thì Cầm phu nhân luôn rụt rè không nói nhưng đôi mắt thẳng thừng bảo, lão nương rất muốn đè ngươi. Giờ phút này, thấy Tiêu Lãng không mắc câu thì Cầm phu nhân rất sốt ruột, nàng không dám đụng vào người của Bát gia. Nhà phu nhân, làm thế nào đây? Lãng Quả Phụ nhà phu nhân liếc Cầm phu nhân, mắt đầy ý cười, lên cơn dâm quá rồi, sốt ruột. Lãng Quả Phụ nhà phu nhân cầm ly rượu uống một hớp, chậm rãi nói, yên tâm, chưa có nam nhân nào có thể chạy ra lòng bàn tay của bổn phu nhân. Sớm muộn gì bổn phu nhân sẽ khiến thiếu niên này quỳ dưới váy ta. Thần hồn đại lục lấy cường giả đứng đầu, không khí phóng khoáng. Nam nhân cường đại có mấy chục phòng tiểu thiếp là rất bình thường, nữ nhân cường có nhiều nam thiếp cũng bình thường. Liễu gia là một trong ba đại gia tộc Dược Vương Thành thì đương nhiên rất cường đại. Tiêu Lãng không có giác ngộ trở thành con mồi, một người đi ra khỏi đấu thú tràng, đứng trong rừng cây nhỏ huýt sáo. Một con lừa nhỏ gầy chui ra từ bụi cỏ, một người một lừa nương ánh trăng chạy hướng Thanh Ngưu Trấn. Bóng đêm sâu thẳm, trong Uyên Vũ Sơn Trang vẫn náo nhiệt, những phồn hoa này không liên quan đến Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đơn độc đi trên đường núi nhỏ, như là lữ khách cô độc bị thế giới lãng quên. Con lừa chạy rất vui vẻ, nó quen thuộc con đường này. Tiêu Lãng chợp mắt trên lưng lừa. Tối nay liều mạng đấu và gặp mặt Lãng Quả Phụ nhà phu nhân làm Tiêu Lãng chết một mớ tế bào não. Việc sống xé mãnh hổ không phải trùng hợp. Tiêu Lãng có tính toán chính xác. Trực giác khủng bố sinh ra từ vô số lần liều mạng chiến đấu từ nhỏ đến lớn. Bản năng chiến đấu tổng hợp lại kết quả. Tiêu Lãng bịt mắt không phải làm oai gì. Hắn đã sớm tính ra kết quả này. Tiêu Lãng bịt mắt là không muốn máu của Liệt Địa Hổ bắn vào trong hốc mắt. Thần kinh trong mắt rất nhiều, máu nóng dù không tạo thành tổn thương cho Tiêu Lãng nhưng sẽ giảm sức phán đoán nhạy bén. Đường về nhà luôn nhanh hơn lúc đi, nửa canh giờ sau Tiêu Lãng đã quay về trong viện. Là Tiểu Đao mở cửa, mặt cười khờ ngốc, thân hình khiến người thấy áp lực đứng lù lù trong đêm như quái thú dữ tợn. Tiêu Lãng để con lừa tự về chuồng ngựa, cùng Tiểu Đao sóng vai đi vào sân. Tiêu Lãng hỏi, cô ngủ rồi? Tiểu Đao không đáp, chỉ gật đầu. Trong sân có 4 phòng, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp kèm phòng tắm. Cô ngủ 1 phòng, Tiêu Lãng và Tiểu Đao ngủ chung. Hai người trở về phòng ngủ của mình, bên trong trang trí đơn giản, chỉ có 2 chiếc giường to. Tiểu Đao bưng nước nóng tới, hai người ngồi ngâm chân. Tiêu Lãng không nói chuyện, Tiểu Đao thì nhìn hắn, cười khù khờ. Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt ngốc cười 10 năm, thở dài, nét mặt buồn phiền. Tiểu Đao, gần đây đừng đi Ma Quỷ Sơn rèn luyện, ta có gây chút việc trong võ viện. Ngươi ở nhà trông cô, ta sợ có người gây rối. Gây rối? Khuôn mặt cười khờ của Tiểu Đao không còn, thay thế là vẻ mặt sắc bén, như con sư tử ngủ say mở mắt ra, biến bạo ngược, hung tàn. Tiểu Đao nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, sát khí sắc bén, trầm giọng hỏi, ca, là ai? Ta giết cả nhà hắn. Tiêu Lãng trừng mắt quát, nhỏ giọng chút, đánh thức cô thì ta đập chết ngươi. Tiểu Đao gãi đầu, lại trở về vẻ mặt cười khờ. Tiêu Lãng lên tiếng, ngươi đừng quan tâm, ta có thể giải quyết chuyện này, ngươi nghe lời là được. Tiểu Đao gật mạnh đầu, cười ngây ngô, được rồi, ta nghe lời ca. Hai người rửa chân xong nằm trên giường lớn, đầu đối diện nhau. Tiêu Lãng mở to mắt nhìn khúc gỗ mục trên nóc, im lặng thật lâu. Tiêu Lãng chợt hỏi, Tiểu Đao, ngươi nói xem lấy được Phượng Linh Đan có thể trị lành chân cho cô không? Tiểu Đao kiên quyết đáp, có thể. Cô nói có thể thì chắc chắn là được. Tiêu Lãng khẽ thở dài, ai? Ta cứ cảm thấy cô giấu chúng ta rất nhiều chuyện. Tiểu Đao nói, cô rất tốt với chúng ta, cho dù có giấu giếm cũng là vì tốt cho chúng ta. Ngừng một lúc, Tiểu Đao tiếp tục bảo, đương nhiên ca cũng rất tốt với Tiểu Đao. 10 năm trước nếu không nhờ ca nhặt Tiểu Đao về thì Tiểu Đao đã chết trong rừng rồi. Tiêu Lãng mỉm cười, nhỏ giọng nói, không nói nữa, bây giờ chúng ta là huynh đệ. Tiểu Đao nhếch môi cười nói, ừm, chúng ta là huynh đệ suốt đời. Không lâu sau vang tiếng ngáy như sấm. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói, ta quyết có được Phượng Linh Đan, phải trị lành chân cho cô. Ai dám ngăn cản thì ta liều mạng với kẻ đó. Tiêu Lãng cũng thiếp ngủ, đêm lạnh như nước. Trời còn chưa sáng Tiêu Lãng, Tiểu Đao đã tỉnh dậy. Hai người rửa mặt, xúc miệng, đi hậu viện xếp bằng, bắt đầu môn bắt buộc hàng ngày, tu luyện huyền khí. Trên thần hồn đại lục rất thịnh võ phong, ai nấy đều tu luyện huyền khí. Ngươi đi trên đường gặp phải một lão nhân là chiến sư cảnh tam giai hay một nữ nhân kiều mị là chiến tướng cảnh tứ giai cũng xin đừng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, mỹ nữ đạo sư đẳng cấp tu luyện trên thần hồn đại lục phân chia rạch ròi. Nhất giai chiến giả cảnh, nhị giai chiến sĩ cảnh, tam giai chiến sư cảnh, tứ giai chiến tướng cảnh, ngũ giai chiến xuất cảnh, lục giai chiến tôn cảnh. Mỗi một cường giả chia làm sơ, trung, cao giai, cảnh giới khác nhau thì lực lượng cũng khác biệt. Tiểu Đao là chiến sư cảnh cao giai, có lực lượng 70 hổ. Đương nhiên cảnh giới càng cao thì chẳng những lực lượng cường, tốc độ, nhanh nhẹn, phản ứng, phòng ngự cũng càng mạnh. Chiến giả cảnh và chiến sĩ cảnh đều rèn luyện thân thể, luyện ra tôi cốt. Chỉ khi đạt tới chiến sư cảnh mới tính chính thức bước vào điện phủ tu võ giả, tu luyện huyền khí. Chiến sư cảnh bắt đầu tu luyện huyền khí, vận dụng CP thần kỳ, hấp thu thiên địa linh khí biến thành huyền khí trong người. Bởi vì huyền khí thần kỳ nên thân thể của võ giả mới có được lực lượng khủng bố, tốc độ nhanh hơn, phòng ngự càng mạnh. Tuy đêm qua Tiêu Lãng công kích vào chỗ phòng ngự yếu nhất của liệt địa hổ là bụng, nhưng nếu tay hắn không vận chuyển huyền khí thì tuyệt đối không thể đâm vào dễ dàng như vậy. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt cụp mi. Hai người hít thở theo tiết tấu lâu dài, làn da họ nổi lên ánh sáng xanh nhà, rất huyền diệu. Một canh giờ rưỡi sau, chân trời nổi vệt trắng, trong thanh ngưu trấn vang tiếng gà gáy, tờ mờ sáng. Tiêu Lãng mở mắt ra, Tiểu Đao bên cạnh giờ không thấy đâu. Trong sân có một nữ nhân xinh đẹp, ấm áp ngồi trên xe lăn. Tiêu Lãng cười dịu dàng kêu lên, cô, nữ nhân này luôn khiến Tiêu Lãng thấy ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười nói, ăn điểm tâm đi, tiểu đao đã làm xong rồi. Cô chuyển xe lăn chạy hướng gian phòng, Tiêu Lãng vững vàng đi theo sau. Ăn điểm tâm xong, Tiêu Lãng cưỡi lừa đi hướng Dược Vương Thành, tiểu đao tiếp tục vác đá to chạy nhanh trong hậu viện. Cô ngồi ở tiền viện, đọc sách trong nắng sớm. Đây là sinh hoạt bình yên một năm nay của một người liệt, một tên ngốc và Tiêu Lãng. Tiêu Lãng phớt lờ các ánh mắt quái lạ trong phi tuyết võ viện, cột con lừa trong chuồng ngựa, đi vào học đường tìm một góc thuộc về mình, vùi đầu ngủ. Đối với Tiêu Lãng thì học tập buồn tẻ trong phi tuyết võ viện không hấp dẫn bằng đi ma quỷ sơn rèn luyện tiến bộ. Nếu không vì cô thì có lẽ Tiêu Lãng vĩnh viễn không đi vào võ viện, toàn là đệ tử thế gia tán gái ra oai. Võ giả hàn môn thì muốn leo lên cao vùng lên mà sống như con chó. Bởi vậy trong nửa năm qua, Tiêu Lãng đến phi tuyết võ viện luôn ngủ trong góc lớp học sáng. Buổi chiều võ khóa thì núp trong bụi cỏ thẫn thờ hoặc tu luyện huyền khí. Tối thì đi đấu thú chẳng liều mạng. Bóc bóc. Có tiếng gõ bàn mất lịch sự đánh gãy giấc ngủ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mắt nhập nhèm ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo. Bộ tiểu khế, tộc muội của bộ tiểu man. Tiêu Lãng liếc xung quanh, quả nhiên có mấy người đùa cợt liếc bên này. Lòng hắn cháy lửa nhưng chỉ có thể giả bộ khủng hoảng. Tiêu Lãng rụt rè hỏi, bộ tiểu thư có chuyện gì không? Tiêu Lãng, 17 tuổi. Chiến sư cảnh trung giai, nhà ngụ ở Thanh Ngưu Trấn, trong nhà có một người liệt, một tên ngốc, những tài liệu này đúng không? Bộ tiểu khế từ trên cao nhìn uống nam nhân bình thường, không hiểu vì sao ngày hôm qua tiểu man tỷ làm ra hành động như vậy. Võ giả hàn môn rác rưởi này chỉ xứng làm cu ly, tạp dịch, giữ cửa cho gia tộc bọn họ. Hôm nay bộ tiểu man không đến phi tuyết võ viện nhưng bộ tiểu khế cho rằng nàng nên làm điều gì để bày tư thế cho tư đồ ra xem. Ngày hôm qua tiểu thư nhà nàng chỉ là vui đùa thiện ý, chỉ có thế. Vì vậy không đợi Tiêu Lãng đáp lời, bộ tiểu khế khinh thường nói, ngươi nên biết rõ mình là một con cóc, bởi vậy ngươi tuyệt đối đừng mơ có thể ăn thịt thiên nga. Ngươi hiểu ý của ta chưa? Tiêu Lãng cười, nụ cười rất rạng rỡ, mắt nheo lại. Tiêu Lãng gật mạnh đầu nói, ta hiểu rồi. Bộ tiểu khế ngẩng đầu ưỡn bộ ngực nho nhỏ đi xa. Tiêu Lãng lại gục đầu ngủ, nhưng dưới chiếc bàn, móng tay đâm sâu vào da thịt truyền đến đau nhức. Tiêu Lãng có thể giết liệt địa hổ, một đấm đánh bay tư đồ chiến giả. Từ nhỏ đến lớn hắn trải qua vô số trận chiến sinh tử, tay đẫm máu. Nhưng Tiêu Lãng biết rõ mục đích đến phi tuyết võ viện là gì. Vì cô, Tiêu Lãng chỉ có thể nhịn. Hắn phải có được Phượng Linh Đan. Đối với Tiêu Lãng, cô là tất cả. Trong đầu Tiêu Lãng nhớ lại từ nhỏ đến lớn, vô số lần cô mang theo hắn bỏ mệnh thiên nhai, bị người truy sát. Tiêu Lãng nhớ lại Thanh Ngưu Trấn tay nắm tay dạy hắn tu luyện, dạy hắn võ kỹ. Tiêu Lãng nhớ đến nữ nhân tuyệt trần kia trong đêm khuya ôm hắn thầm rơi lệ. Tiêu Lãng là người xuyên qua, không thuộc về thế giới này, lại vì nữ nhân tuyệt sắc kia mà lòng hướng về thế giới này. Từ nhỏ Tiêu Lãng đã thầm thề rằng đời này phải cố gắng tu luyện bảo vệ nữ nhân kia, cho nàng sinh hoạt tốt nhất, không để nàng rơi giọt lệ nào nữa. Ồn ào, Tiêu Lãng chìm trong hồi ức bị tiếng xôn xao trong học đường bừng tỉnh, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Con ngươi Tiêu Lãng co rút, người cũng rụt lại ẩn trong góc, dường như sợ bị ai phát hiện. Trong học đường ngồi đầy người, mấy trăm học sinh, giờ phút này, hơn 200 nam sinh ngơ ngác nhìn người chậm rãi đi tới. Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ, Lãng quả phụ. Tiêu Lãng cười khổ, lắc đầu. Bởi vì nhà phu nhân Liễu Nhã đi vào liền liếc hắn, con mắt như thu thủy lóe ý cười. Nữ nhân này đến tìm Tiêu Lãng. Tiêu Lãng từ nhỏ làm bạn cùng giá thu, trải qua vô số chiến đấu nên có trực giác cực kỳ nhạy. Tiêu Lãng không rõ nữ nhân này đến phi tuyết võ viện làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Quả nhiên, nhà phu nhân Liễu Nhã thướt tha đi tới trước học đường, nhìn bên dưới một vòng, vừa lòng mọi người làm vẻ mặt rung động trước sự xuất hiện của nàng. Nhà phu nhân Liễu Nhã dịu dàng nói, tên ta là Liễu Nhã, từ hôm nay trở đi chính là đạo sư của các ngươi, dạy khóa văn, phụ phụ trách chuyện thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ vào tháng sau. Nhiều người ngồi bên dưới trợn tròn mắt, mộ vài đệ tử thế gia nhận biết mỹ nhân thiên kiều bá mị này. Người biết chuyện lấy làm lạ, dâm phụ nổi danh nhất Dược Vương Thành hôm nay bị đứt dây thần kinh nào sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, thần hồn chiến sĩ đạo sư. Nhà phu nhân Liễu Nhã có thể dạy cái gì? Dạy làm sao lăn giường? Hay dạy lão thủ bàn căn, cao sơn lưu thủy? Người không biết thì mơ hồ, mỹ nhân như vậy làm đạo sư, sau này bọn họ có thể học được cái gì sao? Mỗi ngày nhìn nàng là đủ rồi, không cần học gì hết. Tiêu Lãng không lấy làm lạ nữ nhân này thần thông quảng đại, có thể đột ngột trở thành đạo sư của hắn. Điều Tiêu Lãng lo lắng là nhà phu nhân Liễu Nhã sẽ tạo thành nhân tố không xác định cho việc hắn giành Phượng Linh Đan. Đây là một đóa hoa anh túc, có độc. Vì vậy Tiêu Lãng rất điệu thấp gục đầu, ngủ trong góc, đánh chết cũng không muốn xảy ra quan hệ vượt rào với nhà phu nhân Liễu Nhã. Y phục đạo sư của học viện mặc trên người nhà phu nhân Liễu Nhã có vẻ khác đi. Nàng phớt lờ nam sinh ánh mắt nóng cháy, nữ sinh ghen tị, phức tạp. Nhà phu nhân Liễu Nhã háng giọng nói, bài học thứ nhất hôm nay là bổn đạo sẽ dạy thần hồn chiến sĩ cho các ngươi. Ồn ào, lại xôn xao lên. Tiêu Lãng vốn vùi đầu định ngủ cũng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy. Rất nhiều võ giả thế gia kinh ngạc, võ giả hàn môn thì rất kích động. Thần hồn chiến sĩ, đó là chiến sĩ cường đại nhất thần hồn đại lục. Rất nhiều người đều nghe nói qua nhưng cụ thể thì võ giả hàn môn không biết rõ. Một số võ giả thế gia chỉ hiểu sơ sơ. Bọn họ chỉ biết rằng Dược Vương Thành có 5 cường giả, 5 người này đều là thần hồn chiến sĩ. Trong chiến vương triều có 5 cường giả đỉnh cao danh chấn thần hồn đại lục. Bọn họ đều là thần hồn chiến sĩ. Tại thần hồn đại lục thì thần hồn chiến sĩ là đại danh tự ý nói về cường giả. Nhà phu nhân Liễu Nhã rất vừa lòng nhìn phản ứng của các thiếu niên, thiếu nữ dưới đài, đặc biệt là Tiêu Lãng ở trong góc hơi ngẩng đầu lên. Nhà phu nhân Liễu Nhã tiếp tục bảo, đại lục của chúng ta tên gọi là thần hồn đại lục, chúa tể của thần hồn đại lục chính là thần hồn chiến sĩ. Trong đầu con dân trên thần hồn đại lục đều có hồn của cổ thần, tròn 18 tuổi sẽ có cơ hội thức tỉnh, sau khi thức tỉnh liền trở thành thần hồn chiến sĩ. Sau khi trở thành thần hồn chiến sĩ thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng gấp đôi. Căn cứ theo thuộc tính thần hồn của ngươi khác nhau sẽ thức tỉnh thần hồn chiến cơ. Ví dụ như gia chủ của Tư Đồ gia, Tư Đồ Kiêu Hùng có liệt diễm thần hồn. Dựa vào hồn ký thần hồn mà thực lực chiến tôn cảnh trung giai của hắn có thể dễ dàng chiến thắng bất cứ võ giả chiến tôn cảnh bình thường nào. Một khi thức tỉnh thần hồn chiến sĩ thì ngươi sẽ được vương triều ban cho nam tước phong hào, được 300 thạch bổng lộc. Có thể nói chỉ cần không chết yểu, thần hồn không bị phế, dù là thần hồn thấp nhất nhân giai thì đời này ngươi như phượng hoàng dương cánh. Mỗi năm đến thần hôn tiết, võ giả tròn 18 tuổi có thể đi thần hồn các ở trong các thành thức tỉnh thần hồn. Trong số các ngươi có nhiều người gần 18 tuổi. Bổn đạo sư muốn nói cho các ngươi là cảnh giới trước 18 tuổi càng cao thì xác suất thức tỉnh thần hồn cao hơn. Trong học đường trừ thanh âm mềm nhẹ của nhà phu nhân Liễu Nhã ra hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả võ giả, dù là nam hay nữ, nhà nghèo hay nhà giàu đều quên nhìn khuôn mặt yêu mỹ vô song của nhà phu nhân Liễu Nhã, hết sức chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ. Tuy nữ nhân đẹp nhưng thần hồn chiến sĩ càng hấp dẫn hơn, vì những người có mặt đều là võ giả. Thần hồn chiến sĩ là truy cầu mãnh liệt nhất trong lòng mọi võ giả. Chỉ cần trở thành thần hồn chiến sĩ thì kim tiền, mỹ nữ, quyền thế dễ như trở bàn tay. Nhà phu nhân Liễu Nhã yêu kiều cười nói, được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Một tháng sau đại tái phi tuyết võ viện. 5 người mạnh nhất sẽ đại biểu võ viện tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ. Dược Vương đã nói lần này phi tuyết võ viện vào hạng 3. Người có cống hiến lớn nhất sẽ được thưởng một viên Phượng Linh Đan. Người còn lại cũng được thưởng phong phú. Các vị đệ tử hãy cố gắng. Nhà phu nhân Liễu Nhã nhấc chân đi ra ngoài học đường. Đi tới cửa chợt đứng lại. Mắt lóe tia suy tư. Nhã phu nhân Liễu Nhã giơ tay chỉ Tiêu Lãng ngồi ở góc trái, nói, đệ tử kia, học lớp của bổn đạo sư mà dám ngủ gật. Ngươi đi theo ta, bổn đạo sư phải thay mặt gia đình ngươi dạy dỗ ngươi. Ồn ào trộn rộn, mọi ánh mắt cùng nhìn hướng Tiêu Lãng, hắn thầm rủa, mặt xa sầm. Trong vô số ánh mắt xem kịch vui, hoặc là hâm mộ, ghen tị, Tiêu Lãng ngoan ngoãn đi theo Nhã phu nhân Liễu Nhã ra ngoài. Ta nên gọi ngươi là Độc Lang công tử hay là học sinh Tiêu Lãng đây? Trong một gian phòng trang trí ưu nhã, Nhã phu nhân Liễu Nhã đầy ý cười nhìn Tiêu Lãng, trong mắt có tia nghiền ngẫm. Tiêu Lãng vốn âm thầm cảnh giác, thấy ánh mắt của Nhã phu nhân Liễu Nhã thì bản năng đáp trả, vậy ta nên gọi người là Liễu đạo sư hay là Liễu phu nhân? Nhã phu nhân Liễu Nhã cười càng quyến rũ, tên chỉ là một danh hiệu, ngươi ở võ viện có thể gọi ta là đạo sư, ra võ viện thì tùy ý ngươi. Bản thân Nhã phu nhân Liễu Nhã là vưu vật trời sinh quyến rũ, nàng cười làm tinh thần Tiêu Lãng dao động. Đặc biệt nụ cười phối hợp với câu nói cuối cùng của Nhã phu nhân Liễu Nhã làm người ta suy nghĩ lung tung. Liễu đạo sư tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Lãng thầm niệm kinh kim cương mấy lần, cúi đầu, rũ mắt, thầm nhủ nữ nhân này có độc, muốn sống thì cách xa nàng đi. Như thế nào? Ngươi ngủ trong học đường không tính là có chuyện. Ta là đạo sư của ngươi. Nhã phu nhân Liễu Nhã cười như hồ ly, nhìn Tiêu Lãng, đùa cợt cười. Sau đó Nhã phu nhân Liễu Nhã nghiêm mặt, trịnh trọng nói, Liễu Nhã đại biểu Liễu gia chính thức mời ngươi trở thành khách khanh vinh dự của Liễu gia. Liễu gia không tiếc trả giá bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi trở thành thần hồn chiến sĩ. Không nói sau này hùng bá một phương nhưng ít nhất sống thoải mái trong Dược Vương thành. Sống thoải mái. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên quái, khuôn mặt bình thường tràn ngập yêu khí. Tiêu Lãng lẩm bẩm câu này có ý nghĩa khác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Nhã phu nhân Liễu Nhã, mãi khi nàng bị khí thế buộc rũ mi mắt xuống, lúng túng bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ngày sau, Tiêu Lãng mở miệng hỏi, có thể cho ta suy nghĩ không? Bao lâu? Mắt Nhã phu nhân Liễu Nhã sáng lên, yêu kiều cười, vẻ mặt hớn hở, lại quay về khí chất thục nữ vô địch. Tiêu Lãng không chút suy nghĩ nói đáp án, sau khi thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ, Nhã phu nhân Liễu Nhã cho câu trả lời mập mờ, đỡ cờ, cửa nhà ta tùy thời mở ra vì ngươi, Tiêu Lãng công tử. Tiêu Lãng toát mồ hôi lạnh từ biệt, sợ ở chung với nữ nhân dày dạn kinh nghiệm này lâu thì định lực bất động như núi sẽ sụp đổ. Tiêu Lãng đi ra khỏi phòng, cười lạnh lùng, giúp ta trở thành thần hồn chiến sĩ. Nghĩ ta là con nít 3 tuổi sao? Mặc dù Tiêu Lãng là võ giả hàn môn nhưng cô hiểu biết rất nhiều. Hắn có nghe cô kể cho nghe đôi chút về thần hồn chiến sĩ. Võ giả đến 18 tuổi có thể đi thần hồn các thức tỉnh thần hồn. Nhưng trong một vạn người chỉ có một thật sự thức tỉnh. Một vạn võ giả sinh ra một thần hồn chiến sĩ đã là cực kỳ may mắn. Ví dụ như Dược Vương Thành. Thần hồn tiết năm ngoái có vài trăm võ giả đi thần hồn các thức tỉnh, kết quả không sinh ra một thần hồn chiến sĩ. Còn việc Nhã phu nhân Liễu Nhã nói giúp Tiêu Lãng trở thành thần hồn chiến sĩ chỉ là nói nhà. Gia tộc Liễu gia nho nhỏ nếu thật sự có thể tùy tiện giúp người trở thành thần hồn chiến sĩ thì Liễu gia sớm xưng bá Dược Vương thành rồi. Tiêu Lãng thầm quyết định, chờ lấy được Phượng Linh Đan trong thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ xong lập tức rời khỏi Dược Vương Thành. Mặc kệ Nhã phu nhân Liễu Nhã có quỷ kế gì, chạy là thượng sách. Dù sao mười mấy năm qua hắn và cô, Tiểu Đao đã quen phiêu bạt. Nếu không phải nghe nói đến Phượng Linh Đan thì Tiêu Lãng, cô, Tiểu Đao sẽ không đến Dược Vương Thành. Nhã phu nhân Liễu Nhã dựa vào cửa sổ nhìn Tiêu Lãng đi xa, ánh mắt mông lung như hồ ly tinh ngàn năm. Chiến sư cảnh trung giai, có thể diệt huyền thú liệt địa hổ tam giai cao giai. Cảnh giới thật sự ít nhất cũng là chiến sư cảnh cao giai đi. Chiến sư cảnh cao giai 17 tuổi, còn là võ giả hàn môn. Tư chất nghịch thiên như vậy hèn chi được bắt ra chú trọng. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng nam nhân Liễu Nhã ta nhìn chúng thì ai có thể cướp được. Tiếp theo đến võ khóa. Tiêu Lãng giống như bình thường không đến quảng trường, đi diễn võ đường luyện tập mà một người núp trong bụi cỏ bên cạnh rừng cây nhỏ tu luyện huyền khí. Kiếp trước hay kiếp này thì trí tuệ của Tiêu Lãng rất là trưởng thành, sẽ không ở chung với đám thiếu nữ, thiếu niên. Nếu không phải vì cô thì đánh chết Tiêu Lãng cũng sẽ không tiến vào Phi Tuyết Võ Viện buồn tẻ. Tiêu Lãng ăn lương khô mang theo, tu luyện đến khi giáng chiều mới đứng dậy. Tiêu Lãng theo đám học sinh Phi Tuyết Võ Viện lấy về tòa kỵ của mình, bước ra ngoài. Con lửa gầy của Tiêu Lãng có vẻ rất phong cách trong đám tuấn mã. Tiêu Lãng chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, nhàn nhã chạy hướng Thanh Ngưu Trấn. Tiêu Lãng quay về nhà vẫn là lúc trăng lên cao, người mở cửa là Tiểu Đao cười khờ, giống con thú to thời tiền sử. Cô vẻ mặt hiền lành ngồi trên xe lăn chờ Tiêu Lãng cùng ăn cơm. Ăn cơm chiều xong, Tiêu Lãng bưng nước nóng xoa bóp chân cho cô, kiềm không được mở miệng hỏi, cô, nếu như không thể thức tỉnh thần hồn chiến sĩ thì sau này có thể bồi dưỡng không? Thần hồn chiến sĩ, cô đặt quyển sách xuống. Kỳ quái liếc Tiêu Lãng, mở miệng nói, đương nhiên có thể. Giờ thì đến lượt Tiêu Lãng giật mình. Không lẽ nhà phu nhân Liễu Nhã thật sự có thể giúp hắn trở thành thần hồn chiến sĩ sao? Tiêu Lãng nghi ngờ hỏi, dễ không? Chắc chắn không dễ. Cô không hỏi tại sao Tiêu Lãng đột nhiên nêu vấn đề này. Kiên nhẫn giải thích nói, trong óc mỗi người trên thần hồn đại lục có hồn cổ thần, 18 tuổi đi thần hồn các thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh thất bại, chỉ có một cách để trở thành thần hồn chiến sĩ, đó là cắn nuốt thần hồn. Tiêu Lãng càng nghi hoặc hỏi, cắn nuốt thần hồn? Cô uống hớp nước trà, tiếp tục bảo, thiên địa to lớn không gì không có. Có một số nơi kỳ lạ dựng dục tiên thiên thần hồn. Nếu võ giả không thức tỉnh được, có cơ duyên lớn kiếm được những tiên thiên thần hồn, thành công cắn nuốt thì vẫn có cơ hội trở thành thần hồn chiến sĩ. Nhưng xác suất rất thấp, nguyên chiến vương triều, lịch sử hơn 1.000 năm chỉ có 3 người thành công cắn nuốt. Tiêu Lãng cười, đã hiểu nhà phu nhân Liễu Nhã đúng là lừa mình. Mắt Tiêu Lãng lóe tia hy vọng hỏi, cô nói xem ta có thể thức tỉnh thần hồn không? Còn 3 tháng nữa là ngươi tròn 18 tuổi rồi. Cô cười nói, có thể trở thành thần hồn chiến sĩ hay không thì chờ thần hồn tiết cuối năm liền biết. Cô... ta đi đấu thú chẳng đây. Tiêu Lãng không hỏi thêm. Cô rất bí ẩn, có nhiều chuyện giấu hắn. Tiêu Lãng biết khi cô nói sau này ngươi sẽ biết ý nghĩa hắn đừng hỏi nữa vì nàng sẽ không nói. Tiêu Lãng cưới con lừa đi hướng đấu thú chàng, bắt đầu rèn luyện mỗi ngày. Đấu thú chàng quen thuộc, không khí náo nhiệt a lanh mùi máu thoang thoảng. Tiêu Lãng ở chỗ này thấy rất thoải mái, tựa như trở lại Tử Vong Sơn Mạch, Ma Quỷ Sơn. Lần này đối thủ của Tiêu Lãng vẫn là huyền thú tam giai, yếu hơn liệt địa hổ hôm qua một chút. Trực giác nhạy bén đến khủng bố, năng lực tính toán, bản năng chiến đấu dưỡng thành từ trong sinh tử khiến Tiêu Lãng dễ dàng giết chết con huyền thú này. Chiến đấu kết thúc, ba gia, quản sự của đấu thú chẳng lại đến đưa tin, nhà phu nhân Liễu Nhã kêu. Tiêu Lãng bất đắc dĩ đành lên nhã các lầu 2, uống một ly rượu. Tán gẫu vài câu xong không có lễ độ nghênh ngang đi. Mấy ngày kế tiếp bình tĩnh trôi qua. Tiêu Lãng ở Phi Tuyết Võ Viện, đấu thú tràng, Thanh Ngưu Trấn. 3 điểm đi tới đi lui. Chỉ khác là trong võ viện có thêm một đạo sư mỹ nữ. Trong đấu thú tràng có một nhà phu nhân Liễu Nhã. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 13. Bát gia tư đồ chiến giả từng bị Tiêu Lãng hù đái dầm rất là điệu thấp, tuy ngẫu nhiên ánh mắt oán hận liếc trộm hắn nhưng không tiếp tục khiêu khích. Tiêu Lãng làm bộ như không nhìn thấy. Bộ tiểu man vẫn tĩnh dưỡng không nhà, không đến Phi Tuyết Võ Viện. Đám công tử ca tư đồ chiến thiên, đê hoàn khố lớn nhất trong Phi Tuyết Võ Viện đi Ma Quỷ Sơn rèn luyện cho thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ sắp đến vẫn chưa trở về. Tiêu Lãng sống trong bình lặng mà phong phú. Hôm nay Tiêu Lãng giống như bình thường, đi nhã các uống một ly với nhà phu nhân Liễu Nhã xong quay đầu bước đi. Nhà phu nhân Liễu Nhã không có biểu thị gì, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng rời đi. Tiêu Lãng ra nhã các thì thấy ba gia, quản sự của đấu thú chàng chờ sẵn bên ngoài, truyền tin, Độc Lang, bát gia mời ngươi đi một chuyến. Ba gia, Tiêu Lãng tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhướng mày. Ba gia, quản sự của đấu thú chàng nghiêm túc nói, là Bát Gia, trang chủ của chúng ta. Bát Gia, Tiêu Lãng biến nghiêm túc, hắn ở đấu thú chàng nửa năm, dĩ nhiên có nghe nói đến Bát Gia truyền kỳ. Một trong năm cường giả ở Dược Vương Thành, thần hồn chiến sĩ, dùng sức của một người đối kháng với ba đại gia tộc, Bát Gia. 5 năm trước một nam nhân mặc áo khoác từ phương Đông đến Dược Vương Thành, xây dựng Yên Vũ Sơn Trang. 5 năm qua, Liễu gia bộ gia Tư Đồ gia đã từng nhiều lần muốn chiếm Yên Vũ Sơn Trang một ngày kiếm cả thúng vàng làm chủ riêng. Kết quả Yên Vũ Sơn Trang vẫn là Yên Vũ Sơn Trang, Bát Gia vẫn mặc áo khoác. Tiêu Lãng lần đầu tiên được đại nhân vật truyền kỳ triệu kiến, hơi hồi hộp. Tiêu Lãng đi theo ba gia, quản sự của đấu thú chẳng vào nhã gian xa hoa, thấy một nam nhân mặc áo khoác màu tím, tay cầm vò rượu. Vóc dáng của Bát Gia rất cao lớn, cỡ 1 thước 8, mặc áo khoác tím càng bá khí hơn. Bát Gia nghiêng mặt nhìn xuống đấu thú chẳng bên dưới, tay tùy ý vung. Ba gia, quản sự của đấu thú chẳng liền khom lưng lùi ra. Tiêu Lãng chắp tay, cung kính hành lễ, Bát Gia. Người trong đấu thú chàng rất quan tâm Tiêu Lãng nên hắn sinh ra tình cảm cung kính với chủ nhân của đấu thú chàng. Bát Gia không ngoái đầu lại, cầm vò rượu uống một hớp, trầm giọng nói, Độc Lang, ngươi có biết thứ quý giá nhất của một con ngươi là gì không? Trông như Bát Gia đang tự lẩm bẩm. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, sau đó quyết đoán đáp, là tự do. Đúng vậy, là tự do. Bát Gia quay đầu lại nói, Độc Lang, ngươi phải nhớ con người của ngươi, mạng của ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, không phải của bất cứ người nào hay gia tộc nào, ít nhất không thuộc về tiểu gia tộc trong Dược Vương Thành. Tiêu Lãng nhếch môi cười, trong mắt là giả tính, cuồng ngạo, kiệt ngạo bất thuần. Tiêu Lãng lạnh nhạt nói, Bát Gia, ta gọi là Độc Lang. Bát Gia nở nụ cười, hớp ngụm rượu lớn, vẫy tay ý bảo Tiêu Lãng rời đi. Chờ Tiêu Lãng đi rồi Bát Gia mới âm u nói, là ta đã nghĩ nhiều, tiểu tử này chính là một con sói cô độc, sẽ không bị bất cứ gia tộc nào chiêu lãm, chớ nói chi là tiểu gia tộc như Liễu gia. Xem ra Lãng quả phụ đã uổng tâm kế, quan sát một đoạn thời gian rồi có thể nghĩ cách bồi dưỡng hắn, khi đó mang về gia tộc, có lẽ vài năm sau trong chiến vương triều lại có thêm một tuyệt thế thiên tài. Tiêu Lãng cưỡi lưng lừa chậm rãi đi trên con đường nhỏ hướng tới Thanh Ngưu Trấn. Lúc trước quyết định rèn luyện trong đấu thú chẳng xem ra sai lầm rồi. Tiêu Lãng nhức đầu gãi tóc. Nhà phu nhân Liễu Nhã đã nhìn ra thực lực chân chính hoặc nên nói tiềm lực của Tiêu Lãng. Dường như Bát Gia, một trong năm cường giả Dược Vương Thành cũng nhìn hắn với con mắt khác. Có lẽ võ giả hàn môn bình thường sẽ rất vui mừng vì được những đại nhân vật xem trọng. Tiêu Lãng thì không hề. Mấy năm nay Tiêu Lãng cùng cô trốn tránh truy sát, trôi giạt khắp nơi. Từ nhỏ Tiêu Lãng ở Tử Vong Sơn Mạch, Ma Quỷ Sơn làm bạn với giá thù, dưỡng thành tính tình kiệt ngạo bất thuần, tự tại tiêu dao. Bởi vì đấu thú chẳng gần với Thanh Ngưu Trấn nên Tiêu Lãng tìm được nơi này rồi thì rất ít đi Ma Quỷ Sơn. Ai ngờ sống nửa năm bình yên gần đây liên tục ra tình huống. Trước không nói rắc rối bộ tiểu man bên Phi Tuyết Võ Viện, chỉ nói nhà phu nhân Liễu Nhã. Bát Gia đã khiến Tiêu Lãng nhức đầu. Gần 1 tháng nữa là thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ sẽ bắt đầu. Tiêu Lãng tự hỏi mình chắc chắn có thể giành đệ nhất võ viện. Sau đó đại biểu Phi Tuyết Võ Viện đi tham gia thi đấu.